xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5632, cha nam chính người ái mộ, 21. Góc truyện audio.com. Đây cũng là cái ma tu, còn là cái đại ma đầu, cái kia toàn thân ma khí cách thật xa đều để người không thoải mái. Kim Tiểu Bảo nhíu lại khuôn mặt nhỏ, hắn toàn thân khí tức đều thuộc về ôn hòa sạch sẽ, tự nhiên sẽ cảm thấy ma tu khí tức cho người cảm giác không tốt lắm. Kỳ thật bốn cái đại yêu lực lượng cùng khí tức đều rất sạch sẽ, cái này càng thêm để Đường Quả cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác. Bốn cái đại yêu quan hệ cái này thế giới tồn vong. Chỉ vì cái này thế giới còn không tính hoàn chỉnh, xem như là một cái ngay tại tiến hóa bên trong thế giới, còn cần rất nhiều sinh linh đến chống đỡ. Mà cái này bốn cái đại yêu, hẳn là trừ khí vận chi tử bên ngoài chống đỡ cái này thế giới sinh linh. Bọn họ không cha không mẹ thiên sinh địa trường, có thể nói là thế giới lực lượng một trong. Nếu mà cướp đoạt bọn hắn lực lượng, chẳng khác nào là đang cướp đoạt cái này thế giới lực lượng. Kể từ đó, người sau lưng giáp tâm liền càng thêm tốt suy đoán. Đối phương hẳn là muốn đạp bốn cái đại yêu khí vận chi tử cùng với nàng thượng vị thu hoạch được áp đảo cái này thế giới lực lượng. Hoặc là có thể cho rằng, đối phương muốn lấy một lần hành động lực lượng cướp đoạt cái này thế giới lực lượng để cho hắn sử dụng. Thế giới bên trong có dạng này sinh linh, nàng nhịn không được đi suy đoán cái này người sau lưng có phải hay không cũng nhận được nguyên cửu chỉ điểm. Nếu là không có nguyên cửu hỗ trợ, đối phương có thể có cái này giác ngộ còn cướp đoạt thế giới lực lượng. Phổ thông sinh linh đều sẽ sợ hãi thế giới hủy diệt, bởi vì thế giới hủy diệt mang ý nghĩa tất cả sinh linh đều sẽ hủy diệt. Nếu như là nguyên cửu lời nói, nàng lại được ở trong lòng ghi nhớ một bút. Không biết bọn họ ở giữa có cừu hận gì, đáng giá dạng này trăm phương ngàn kế đi mưu hại nàng. A, hát hơi, ngay tại một phương tiểu thế giới bên ngoài nguyên cửu thân ngoại hóa thân, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên nhịn không được hát xì hơi một cái. Hát xì, để hắn không nghĩ tới là tiếp xuống từng bước hát xì tiếp lấy không ngừng, thật vất vả dừng lại, hắn chỉ cảm thấy trên thân đau xót, cảm thấy không ổn, vội vàng cắt đứt cùng cỗ này thân ngoại hóa thân cảm giác đau, tranh thủ thời gian chạy đi. Hắn có chút tiếc nuối nhìn xem chia năm xẻ bảy thân ngoại hóa thân, cái kia hai phu thê quả nhiên đều là tâm ngoan thủ lạt người, hơi một cái ngây người, liền muốn đem hắn chém đến nát như căn bản không giảng đạo lý. Lúc đầu còn có thể lại kéo một hồi, không nghĩ tới thình lình hát xì chuyện xấu. Thật là kỳ quái, hắn thân ngoại hóa thân sẽ còn nhảy mũi. Giải quyết hết nguyên cửu sau đó, Ngân Hào tiếp tục phá trận. Hắn tại cái kia tiểu thế giới thân thể cùng một chút linh hồn, vẫn như cũ bị nguyên cửu phá hư. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn muốn làm sự tình. Một bộ thân ngoại hóa thân ít ra phải trăm năm công lực nguyên cửu đến bao nhiêu cái, hắn liền chặt bao nhiêu cái. Kỳ thật hắn có thể không cần phải gấp chờ ở bên ngoài, lấy A Quả Quả thực lực là tuyệt đối có thể đi ra. Nhưng hắn chính là không muốn chờ đợi, không quản nàng ở nơi nào, hắn đều muốn lưu ở bên cạnh nàng. Đã từng bởi vì hiểu lầm của hắn, khiến cho hai người bọn họ bỏ lỡ tại cùng một chỗ cơ hội, về sau hắn rơi vào trạng thái ngủ say, A Quả Quả lại đến tiểu thế giới. Góc truyện audio.com, đuổi theo mà đến nguyên cửu thừa cơ tính toán, A Quả Quả tiêu phí rất lớn khí lực mới tìm được hắn. Rõ ràng chính mình tâm ý hắn, kỳ thật mỗi ngày đều rất bối rối. Bởi vì A Quả Quả tại tiểu thế giới dạo chơi một thời gian quá dài, hắn sợ có chút thích thời gian dài, liền sẽ chậm rãi trở nên chậm không như vậy thích, sẽ đem phần này thích làm nhạt. Sở dĩ, hắn một mực tại rất cố gắng, để nàng nhiều thích hắn một điểm, mỗi lần một điểm, hơn vạn lần liền có rất nhiều. Vỡ vụn rơi tầng cuối cùng trận pháp, Ngân Hào không do dự nhảy vào tiểu thế giới. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.